Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, 1196 ngả bài. 2007 năm mùa hè, Miuo câu lạc bộ đi châu Á kiếm tiền, để đội bóng từ chuẩn bị chiến đấu kỳ liền rời đi rồi châu Âu, mà chuyển nhượng trên thị trường. Real Madrid đối với Cristiano Ronaldo truy đuổi tiến vào rồi thực chất giai đoạn. Messi phụ thân cùng Barcelona tựa hồ cũng bóng tối bên trong đã đạt thành hiệp nghị. Barcelona cũng vì Miuo cung cấp tại bên ngoài xem ra không ít báo giá. 50 triệu bảng Anh. Đúng vậy, 50 triệu bảng Anh. Nhìn qua tuyệt đối là Messi hiện tại giá trị bản thân chỉ ít gấp 2. Bởi vì hắn tuổi trẻ. Còn có tiềm lực, còn có thể càng mạnh. Nhưng phần này báo giá Andrik ngay cả để ý tới đều không để ý đến. Đã không có đối với Barcelona nói. Các ngươi báo giá quả thực là vũ nhục người. Cũng không có trong vấn đề này tiến hành càng nhiều đáp lại. Dù sao Miuo chuyển nhượng cửa sổ là lấy. Ai cũng không bán. Tạm thời đến xem, chuyển nhượng trên thị trường. Cũng không có đội bóng cần mua sắm con mồi. Chờ châu Á kiếm tiền sau khi kết thúc, về tới London, đội bóng muốn triển khai mùa giải mới chinh chiến. Lúc này, Champions League bên ngoài qualifying cũng mở đánh. Miuo đến rồi nhất định phải tỏ thái độ thời khắc. Câu lạc bộ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Chỉ là gửi thông điệp rồi FA. Có thể làm trên trận đấu mùa giải Premier League hạng 5 đi đánh rồi qualifying. Cũng liền là Arsenal. Lúc đầu Arsenal rất hỗn loạn, Wenger thời gian càng ngày càng khó khăn hơn. Nhưng không ngờ cái này trên trời rơi xuống niềm vui hòa tan fan hâm mộ sầu lo. Giải đấu thứ 5 cũng có Champions League đánh rồi. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên có thể, vì cái gì không được. Champions League là dựa theo giải đấu bài danh phân phối tư cách số lượng. Nếu như MU, Chelsea, Liverpool cũng đều thối lui Âu chiến. Đằng sau Hotspur, Everton, thậm chí mùa giải trước bài danh giải đấu thứ 8 Bolton đều có thể thay thế đi đánh rồi Champions League, đến mức không có đủ Champions League dự thi cơ bản tư cách điều kiện. Bị tước đoạt dự thi tư cách, đó là một chuyện khác. Cứ việc mấy tháng trước Miuo phát biểu âm thanh rõ, bọn hắn cầu thủ cũng phát biểu tuyên ngôn. Thật là tới mức độ này. Vẫn là để thế giới bóng đá truyền thông cảm thấy chấn kinh. Tất cả mọi người coi là UEFA cùng Miuo đã tự mình đi qua bàn bạc giải quyết tranh chấp. Không nghĩ tới hòa bình chỉ là biểu tượng. Đến rồi thời khắc mấu chốt. Vẫn là đi lên ngọc đá cùng vỡ đầu kia không về đường. Đúng, tất cả mọi người cho rằng Miuo làm là như vậy tự chịu diệt vong. UEFA đương nhiên cũng sẽ nhận tổn thương. Bất quá cái này thương địch 800 tự tổn 1000 cách làm. Tại tuyệt đại đa số người xem ra phi thường không sáng suốt. Bao phủ tại UEFA nội bộ bóng tối là đối Platini phẫn nộ cùng không tín nhiệm. Nương theo lấy nhà tài trợ mang tới trực tiếp kinh tế lợi ích áp lực. Còn có bên ngoài giám thị tham gia điều tra cảm giác nguy cơ. UEFA nội bộ đối với Platini được tuyển tân chủ tịch tiến hành cải cách thất vọng cực độ. Bày ở Miuo trước mắt lại là một cái tương đối nhẹ nhõm trận đấu mùa giải. Bọn hắn không có Âu chiến nhiệm vụ. Quốc nội tam tuyến đủ phát. Tranh tài mặc dù không ít. Nhưng đối với lúc trước khẳng định là vô cùng nhẹ nhõm. Áp lực đều nhỏ rất nhiều. Cũng liền tại Miuo xác định không tham gia mùa giải mới Champions League sau. Nước Anh cá độ công ty đầu tiên đối với Premier League mùa giải mới Premier League Miuo đoạt. Giải quán quân tỷ lệ đặt cược phong bàn. Cái khác 19 chi đội bóng tùy tiện đặt cược. Nhưng Miuo đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Thật có lỗi. Bọn hắn không ra bàn rồi. Sau đó mở rộng đến rồi toàn bộ châu Âu. Cùng với thế giới cái khác địa khu cá độ công ty đều đối với Miuo chiếm lấy Premier League quán quân tỷ lệ đặt cược phong bàn. Thiếu đi Âu chiến tiêu hao cùng áp lực, Miuo mùa giải mới tiếp tục thống trị Premier League tựa hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Bất quá bọn hắn nội bộ hiện tại gặp phải là Messi cùng Cristiano Ronaldo định vị. Hai người từ đầu đến cuối không có dũng khí đứng tại Andrich trước mặt. Nhìn thẳng cặp mắt của hắn nói ra chuyển nhượng rời đi sự tình. Không biết rõ bọn hắn là không muốn rời đi, vẫn là chờ đối phương rời đi, chính mình lưu lại. Lại rằng con này đã nhanh diễn biến thành Miuo phòng thay quần áo bên trong u ác tính. Như lại không giải quyết, khả năng lại không khả năng cứu vãn. Theo các đội hữu đối với hai người bọn họ càng phát không tín nhiệm, càng phát cô lập hai người. Chờ bọn hắn thật làm quyết định lúc, cũng cơ hồ gãy mất rồi lưu tại Miuo khả năng. Mùa giải mới xã khu thuẫn tranh tài còn có 3 ngày mở đánh rồi. Miuo toàn đội trạng thái không tệ. Andrich làm việc vẫn như cũ làm từng bước. Đại đa số cầu thủ đều không nhụt chí. Hắn lại có thể nào khuyết thiếu đấu chí đâu. Ngày này sau khi kết thúc huấn luyện, Cristiano Ronaldo một thân một mình đang huấn luyện trận thêm luyện. Hắn lộ ra không quan tâm. Một lần lại một lần huấn luyện cự ly xa free kick. Đá bay không ít. Mùa giải trước là hỏng bét trận đấu mùa giải. Chỉ ít hắn cho rằng như vậy. Chán ghét hắn fan hâm mộ dương nanh múa vuốt. Nhằm vào hắn truyền thông bỏ đá xuống giếng. Tại bối cảnh như vậy xuống. Miuo mới anh hùng quật khởi. Messi một bước lên trời. Càng làm cho hắn cảm thấy mình tại câu lạc bộ bên trong không có đạt được vốn có coi trọng. Hắn mới hẳn là đội bóng một đời mới tuyệt đối vương giả. Andrich hứa hẹn qua đội bóng tại 3 năm bên trong sẽ quay về Âu chiến. Đây là nội bộ bảo mật tin tức, như là phòng thay quần áo phong bế. Bất kỳ người nào cũng không thể lộ ra ngoài. 3 năm, hắn chờ được, hắn chỉ cần hắn lão đại chính miệng nói cho hắn biết. Ngươi là Miuo tuyệt đối hạch tâm. Hắn cần dạng này địa vị, đi leo thế giới chi đỉnh, trở thành khoáng cổ thước kim giới bóng đá truyền kỳ. Nhưng Andrich chậm chạp không có tỏ thái độ, để hắn cũng có chút ủ rũ. Real Madrid bên kia mở ra điều kiện là rất mê người. Có thể nói vượt qua Miuo có thể cho hắn vật chất cùng nội bộ hứa hẹn. Nhưng là, những này năm, từ Real Madrid Âu chiến biểu hiện mà nói, Cristiano Ronaldo không xác định trên lưng mình phản đồ tên chạy tới Bernabeu có phải là hay không. Một loại nghề nghiệp kiếp sống tiến bộ, tại nội tâm của hắn, sợ hãi nhất chính là Miuo hiện tượng này cấp câu lạc bộ, qua thôn này mà không có tiệm này mà. Vạn nhất Miuo quay về Âu chiến sau lại tồi khô lạp hủ mở vương triều. Như vậy không hề nghi ngờ, cùng thời đại cái khác đội bóng cầu thủ, vô luận biểu hiện cỡ nào xuất sắc, đều đưa là phụ trợ, là vật làm nền, ảm đạm phai mờ, chỉ có thể làm lá xanh, đi làm nổi bật Miuo vĩ đại siêu nhiên. Đặc biệt là Real Madrid mỗi cái trận đấu mùa giải đều có đủ loại tin tức huyên náo toàn thành gió. Mưa, một ra nháo kịch cho ngoại giới cảm giác chính là dạng này đội bóng, làm sao có thể đá bóng tốt. Hắn mẹ khuyên hắn đi tìm Andrich, đem ý nghĩ trong lòng nói hết ra. Nàng cho rằng Andrich sẽ tận lực thỏa mãn hắn, bởi vì nàng mẹ xác nhận Andrich là một vị tâm địa thiện lương người. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo không có đi. Hắn đã chọc giận tới Andrich. Hắn cũng sợ hãi thật đem ý nghĩ nói ra sau sẽ bị Andrich triệt để đầy vào lãnh cung. Chẳng biết lúc nào, sân huấn luyện bên cạnh xuất hiện một thân ảnh. Cristiano Ronaldo cũng không biết rõ người kia ở bên cạnh nhìn bao lâu. Hắn xoay đầu nhìn lại, nhìn lấy người kia, chào hỏi, này, Potter. Đó là Andrich trưởng tử. Tại Miuo trường bóng đá đã có chút danh tiếng. Thân thể rất cường tráng. Giống như một đầu nhỏ sư tử. Mỗi ngày tràn ngập sức sống. Potter xa xa đứng ở nơi đó. Cristiano Ronaldo chào hỏi về sau. Hắn lại lớn tiếng hướng Cristiano Ronaldo giống nói. Không có lương tâm tự tư quỷ. Cha ta tại ngươi không có gì cả lúc cho ngươi hết thảy. Cha ta tại ngươi bị người thống mạ lúc động thân mà ra giữ gìn ngươi. Cha ta đi qua rất nhiều năm trong nhà chú ý của ngươi phát triển. So chú ý ta cùng En hao phí tinh lực còn nhiều hơn. Hắn có thể rõ ràng nói ra mỗi tháng chiều cao của ngươi. Ngươi thể trọng biến hóa. Ngươi chạy tốc độ biến hóa. Thể năng tình huống. Nếu như ngươi ngã bệnh, hắn sẽ khẩn trương để y sinh đi tìm ngươi, sẽ còn đi thăm viếng ngươi. Ta cùng En sinh bệnh thời điểm, cha ta vẫn còn muốn đi chỉ huy tranh tài. Đội bóng cần có nhất ngươi thời điểm. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Tự tư quỷ. Không có lương tâm tự tư quỷ. Ta rốt cuộc không sùng bái ngươi rồi. Tiểu hài tử một mạch giống xong. Quay người. Chạy vô tung vô ảnh. Cristiano Ronaldo nhắm mắt lại. Đưa tay phủ tại lồng ngực của mình. Đột nhiên có một cỗ tự trách cùng áy náy tình cảm từ thân thể ở chỗ sâu trong tóe phát. Rất nhanh quét sạch toàn thân. Sau khi kết thúc huấn luyện, Messi về tới nhà bên trong. Hiện tại hắn ở tại đã không chỉ là thể diện, mà là biệt thự rất hào hoa bên trong. Andrew tới cửa, hắn mang đến một chút văn bản tài liệu. Vừa mới cùng Messi kết thúc người đại diện hợp đồng. Bất quá xuất phát từ một cá nhân tình cảm giác. Hắn đem rất nhiều nhân tế Internet thương nghiệp tài nguyên giới thiệu cho Messi phụ thân. Tại Messi kết thúc cùng hắn người đại diện hợp đồng lúc, Andrew cũng không có bất luận cái gì chưa tròn. Dù sao Messi không phải là bị đồng hành đào đi, chỉ bất quá Messi giá trị bản thân cao. Tiền lương trướng rồi, kiếm tiền nhiều rồi, nhà tài trợ nối liền không dứt trên mặt đất cửa muốn cùng hắn ký quảng cáo hợp đồng. Như vậy trước kia nhìn lên đến bị người đại diện bóc lột bộ phận còn không tính thu hút. Hiện tại thì có thể là thiên văn sổ tự, cho nên muốn đem bộ phận này thu nhập thu hồi lại. Để cha đến đảm nhiệm người đại diện, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Andrew tâm tính rất tốt, Nam Mỹ giới đá banh đa số đều là cái này tình huống. Hắn tại Nam Mỹ nghiệp vụ, liền cũng không phải là lấy làm cầu thủ người đại diện làm chủ, mà là trực tiếp bán đứt cầu thủ quyền sở hữu. Cầu thủ đa số sẽ tự mình tìm thân nhân đến làm người đại diện. Tỷ như gần nhất tại châu Âu tương đối nổi tiếng cầu thủ chuyển nhượng sự kiện. Tevez cùng Mascherano, bọn hắn quyền sở hữu ngay tại người đại diện công ty trong tay. Ngoại giới cũng không biết. Gian kia công ty bên trong, Andrew cơ hồ là nửa cái lão bản. Đang cùng Messi phụ thân giới thiệu sơ lược xuống những này nhà tài trợ tài nguyên tin tức sau. Andrew dự định đứng dậy cáo từ. Messi phụ thân lại đột nhiên nói một câu. Andrew, người có thể hay không cùng hô tước sĩ nói một chút. Miuo tiếp nhận Barcelona báo giá a. Ta biết rõ chúng ta một nhà nhận lấy hô tước sĩ rất nhiều chiếu cố cùng ân huệ. Thế nhưng là, Barcelona nguyện ý ra giá 50 triệu bảng Anh. Còn có kèm theo điều khoản có thể gia tăng đến M0 vạn bảng Anh. Miuo kiếm lời rất nhiều, thật rất nhiều. Sắp đi đến cạnh cửa, Andrew dừng bước lại, xoay người lại, không có đi nhìn Messi phụ thân, mà là nhìn chăm chú ngồi ở trên ghế salon giống như thời gian dài đang thất thần trạng thái Messi. Hắn rời tầm mắt khẽ cười một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Messi, nói, cái này cùng tiền tài không quan hệ, thật, thật không quan hệ, đối với Andrew. Cho hắn 100 vạn bảng Anh, là hắn có thể rất vui vẻ qua hết cái này suốt đời. Mà hắn có vượt qua 50 ức bảng Anh thân gia. Hắn không quan tâm Barcelona ra giá bao nhiêu. Từ cực kỳ lâu trước đó bắt đầu, cầu thủ chuyển nhượng tại hắn mắt bên trong cũng không phải là sinh ý. Không phải sinh ý, hắn là đệ đệ của ta. Ở thời điểm này, ta muốn vì hắn nói câu nào. Messi. Nếu như ngươi thật có mang lòng cảm ơn, cũng không cần ý đồ dùng tiền tài vừa đi vừa về báo hắn. Đó là một loại vũ nhục. Ngươi tựa như là con của hắn. Hắn nhìn lấy ngươi lớn lên, hiểu rõ ngươi tại quá khứ rất nhiều năm bởi vì tật bệnh gặp thống khổ. Hắn để câu lạc bộ trọng điểm chiếu cố ngươi, bồi dưỡng ngươi. Hắn ở trên thân thể ngươi thời gian hao phí, tinh lực, là tiền tài mua không đi. Ta biết rõ người muốn nói cái gì. Người có lẽ còn tại xoắn suýt. Nếu như Andrew thật coi trọng như vậy ngươi, vì cái gì không chịu đem Cristiano Ronaldo bán đi, lưu lại ngươi, để ngươi trở thành sân bóng Lion King nhất chú mục vương. Ta bây giờ không phải là ngươi người đại diện rồi, cho nên ta có thể đem lời trong lòng nói ra. Hỏi lại ngươi, Người cùng Cristiano Ronaldo đều hy vọng trở thành Napoli Maradona. Nhưng vì cái gì không thể trở thành Miuo Di Stefano cùng Puskas đâu? Andrew nói xong quay người rời đi. Messi nhìn qua bóng lưng hắn rời đi suy nghĩ xuất thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.